Kế thất thiên kim, chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có Hồng Thục Di tiến cung, Giao Nương luôn cảm thấy có điểm gì là lạ. Năm đó nàng chưa từng đắc tội qua Hồng Thục Di, được như cũ bị nàng châm ngòi Thang Tuệ Quân thiếu chút nữa để chính mình hủy dung. Cho dù Hồng Thục Di bảo trì thành thật bổn phận, nàng cũng không tin tưởng. Một người giang sơn dễ đổi, tựa như chính nàng cũng biết như thế. Cho dù kiếp trước bị La Kính Nhu lừa, nhưng là nàng như cũ sẽ không đối thân cận chính mình trong lòng người dựng thẳng lên hàng rào. Bởi vì không phải nàng không đúng, mà là La Kính Nhu chính mình luôn luôn khởi lòng xấu xa. Mà Giao Nương lúc này mới phát hiện mình còn thật sự có thai. Nàng lần đầu hoài thừa vận thời điểm trên giường còn nằm giữ thai. Hiện tại này một thai ngược lại là rất khỏe mạnh. Chu Vương phủ thiếp thất được sủng ái nhất vốn là Vương Thị. Lý Thị tuy rằng sinh ra trưởng tử, nhưng bởi vì thân phận ti tiện, chỉ phong phu nhân, cũng không như thế nào được sủng ái. Lần này Chu Vương cứu trợ thiên tai có công, khi trở về tuy rằng như cũ mặt lạnh, nhưng là nhìn ra được so với dĩ vãng mà nói nhiều chút khí phách phấn chấn. Từ Thanh Dung làm cho người ta ôm nữ nhi đi ra. Tiểu quận chúa chỉ mới một tuổi, sinh ngược lại là rất giống Chu Vương. Lông mi nhỏ mắt, vương gia được tính trở về. Con gái đều nhớ ngài. Hôm qua còn tại hỏi phụ vương đi đâu vậy. Từ Thanh Dung mỉm cười. Chu Vương gặp Từ Thanh Dung chỉ nhắc tới con gái của mình, lại hoàn toàn không đề cập tới hắn trưởng tử Cao Thụy. Theo đạo lý Cao Thụy cùng nữ nhi không xê xích bao nhiêu. Đây chính là thê tử thiên vị. Hắn không hẳn nhiều thích Lý Thị, nhưng là thê tử bất công lại không được. Trong phủ mọi người sinh hài tử đều là của nàng con cái, đều phải gọi nàng một tiếng mẫu thân. Nhưng Chu Vương cũng không tốt làm mất mặt nàng, chỉ là cười nhạt. Lần này là đi cứu trợ thiên tai, ngược lại là không mang lễ vật trở về. Khó được Chu Vương giọng nói cùng mềm. Từ Thanh Dung thụ sủng nhược kinh, vương gia cực khổ. Chu Vương ở trong này ngồi một chút, lại thấy Hồng Thục Di vào tới, ánh mắt tỏ vẻ nghi hoặc. Từ Thanh Dung lập tức đứng lên nói: "Gia, Hồng biểu muội hiện giờ tại chúng ta nơi này làm nữ quan." Gặp Chu Vương vẻ mặt nhàn nhạt, Hồng Thục Di vội vàng ra đi, lại nghe Từ Thanh Dung nói: "Ai, mẫu phi chỗ đó chính phát sầu Hồng biểu muội như thế nào cho phải nàng cái này trượng phu xuất gia, lại không một đứa trẻ muốn vào cung làm nữ quan. Tam đệ muội lại tại mẫu phi chỗ đó tựa hồ rất phản đối. Mẫu phi khó xử, chỉ cần đưa đến chúng ta nơi này, nàng hoàn mỹ đem nàng chính mình để Hồng Thục Di vào sự tình che giấu." Dùng Xuân Thu bút pháp, Chu Vương mới biết là vì chuyện này, nhưng là Từ Thanh Dung tự làm chủ trương, như vậy cũng có chút để hắn một chút khó chịu. Phàm là nữ tử, có thể có chút ít tùy hứng, đó là cảm xúc. Nhưng là không thể tùy hứng, có thể dung túng nàng có chút ít quyền lợi, nhưng là không thể quá phận. Chu Vương loại ý nghĩ này, Giao Nương mơ hồ biết một ít, thật sâu cảm thấy vì sao đồng mẫu sinh ra. Chu Vương so Cao Huyền Sách kém xa, Cao Huyền Sách chưa bao giờ sẽ cảm thấy nàng vượt quá. Thậm chí chuyện bên ngoài, Giao Nương cùng hắn nhắc tới, hắn sẽ chủ động cùng hắn thảo luận. Trừ sự nghiệp tâm quá phận, không thể thường thường cùng nàng. Thật là tại Chu Vương phụ trợ mọi thứ đều tốt. Vương Phi, tứ hoàng tử Phi sắp sinh, liền muốn sinh, các ma ma đều nói rất hung hiểm đâu. Bạch Anh vội vàng tiến vào nói. Giao Nương gật đầu, mang xong thai đương nhiên vất vả. Sinh sản đứng lên liền càng là khó khăn. Nàng sinh thừa vận thời điểm, đều riêng ăn ít một chút, không hồ ăn nhồi nhét. Sợ hài tử quá lớn rất khó sinh. Hiện tại trong bụng đứa nhỏ này, Giao Nương vuốt ve một chút bụng của mình, thừa vận nhanh chóng đứng dậy chạy tới, ghé vào Giao Nương trong ngực. Từ lúc nàng có thai, liền không thể giống như trước như vậy lại ôm thừa vận. Bởi vì có thai không thể phụ trọng, nhưng là thừa vận rất có thể nghe hiểu lời nói. Nàng nói không thể đụng vào mẫu thân cùng tiểu bảo bảo. Hắn liền chỉ là chạy tới, muốn cùng nàng thân cận một ít, Mẫu Phi, chúng ta đi chơi đi. Thừa Vận khẩn cầu nói. Đứa nhỏ này cùng Giao Nương phi thường giống. Nhất là vận động nhảy từ nhỏ liền so người khác xuất chúng. Bởi vậy, hắn thích ở bên ngoài nhảy nhót. Ngược lại ở trong nhà đợi không nổi. Nhưng hôm nay không được. Giao Nương đối với hắn nói. Hôm nay chúng ta liền không ra ngoài. Được không ngươi Tứ Thẩm tại sinh tiểu bảo bảo đâu? Giao Nương chính mình đang có mang. Đương nhiên không đi qua. Chỉ là phái tiểu thái giám đi qua canh chừng. Tùy thời có động tĩnh trở về bẩm báo. Hắn kiếp trước liền rất hiểu chuyện. Hiện tại cũng rất hiểu chuyện. Rất có thể nghe hiểu Giao Nương nói cái gì. Bởi vậy, nghe Giao Nương nói xong. Hắn nhu thuận gật đầu. Mình ngồi ở trên ghế chơi trò chơi xếp hình cửu liên hoàn. Chúng ta thế tử thật ngoan. Bạch Anh nhịn không được tán thưởng. Giao Nương gật đầu. Đó là tự nhiên. Phụ thân hắn hàng năm không ở trong nhà. Nếu hắn không ngoan, tại sao là tốt đâu? Một bên khác, Mộc Uyển Đồng chính đem hết toàn lực sinh hài tử. Nàng cả đời đều không có cảm nhận được như thế đâu. So với lần trước sinh sản muốn đau nhiều. Ta không muốn sinh, thật sự không muốn sinh. Nàng gào khóc, cơ hồ là thật sự không nghĩ chịu khổ. Ở bên ngoài Nghiêm Phi nghe được, lại có chút cảm thấy được khác người. Trên đời này nữ nhân nào không phải như thế? Nàng như vậy, ai còn không biết ai? Không phải là nghĩ để lão tứ đau lòng sao? Người ta lão tam quanh năm suốt tháng bên ngoài. Kia La Thị một người sinh sinh trước giờ đều không lên tiếng cũng không tố khổ. Nơi nào giống nàng, yếu ớt, khác người, ngày thường ỷ vào vì nhi tử tốt, liền phảng phất áp đảo chính mình bên trên. Mỗi lần tứ thời bát tiết đưa cái đồ vật, đều nhất định muốn cường điệu này có đắt quá lại. Kỳ thật người ta cái nào hoàng tử phi đưa cho chính mình mẹ chồng không quý trọng đâu. Tứ hoàng tử hiển nhiên không quá tán thành hắn mẫu phi nói lời nói. Nhưng là không biện pháp. Hắn cũng từng thử qua bang Mộc Uyển Đồng nói chuyện. Kết quả Mộc Uyển Đồng ngược lại càng là cùng Nghiêm Phi quan hệ thế như nước với lửa. Hắn cũng không dám lại nói. Bây giờ nghe lời này, hắn vẫn là không nhịn được. Mẫu Phi, ngài đi trước bên kia nghỉ ngơi đi. Ta tới nơi này canh chừng liền tốt. Ngươi làm gì canh chừng? Không bằng đi nha môn thượng sai đi. Nàng cũng không phải tiểu cô nương. Trước kia cũng đã sinh hài tử. Nghiêm Phi bất mãn. Tứ hoàng tử nói, chính là phụ hoàng biết được vương phi nàng sinh sản, để cho trở về, như thế, Nghiêm Phi mới không nói gì. Lần này sinh sản, Mộc Uyển Đồng sinh đặc biệt lâu, sinh một ngày một đêm, mãi đến khi sắp đến ngày đầu tiên bình minh mới sinh hạ một đôi long phượng thai. Này liền để Nghiêm Phi vui sướng, sinh ra long phượng thai nhưng là việc vui. Thế cho nên luôn luôn cẩn thận Nghiêm Phi tại Hồng Quý Phi trước mặt đều khoe khoang. Chỉ là còn chưa tới tắm ba ngày. Long phượng thai trung nhi tử chết yểu. Kia nữ nhi vẫn sống xuống. Vốn là long phượng trình tường việc tốt đồng dạng. Thậm chí Nghiêm Phi còn cho rằng có thể trở thành là điềm lành. Nơi nào biết được lúc này lại xảy ra loại chuyện này. Giao Nương nghe được loại chuyện này. Cũng không khỏi không nói. Ai? Như thế nào sẽ như thế? Liền đưa bài tử tiến vào chăm sóc Giao Nương Úc Thị cũng lắc đầu nói. Này thật là trong cái rủi còn có cái may. Dù có thế nào sống được một cái. Cũng là việc tốt. Nữ nhi cũng là như thế cảm thấy. Chỉ là Nghiêm Phi rất là khó chịu. Như vậy đối cháu gái rất là không thích. Ngài nói nàng có phải hay không cái người hồ đồ. Giao Nương buông tay. Cũng vô pháp lý giải. Úc Thị lại chọc nàng một chút chán. Ngươi nha, nếu là như vậy, có lẽ ngươi bà bà cũng như vậy đâu. Thiên hạ này làm bà bà, coi trọng là con trai của mình cháu trai. Nơi nào quản con dâu chết sống, lại nghe Giao Nương nói. Cho dù ta bà bà như vậy, dù sao hắn sẽ không như vậy. Chỉ cần có hắn tại, ta bà bà sẽ không cho ta sắc mặt xem. Lại nói. Ngài cho rằng ta lúc trước không tiền qua bà bà sao? Hồng Quý Phi bản thân phi thường khéo hiểu lòng người. Cho nên mới được sủng ái nhiều năm. Nàng cũng không phải là Nghiêm Phi như vậy. Cho dù trong lòng oán trách. Cũng sẽ không làm như thế quá phận. Giao nương từ ban đầu biết tứ hoàng tử què chân lấy bảo vệ chính mình, liền cảm thấy này đôi mẫu tử có thể đối với chính mình ác tâm như vậy. Mong rằng đối với người khác yêu cầu liền phi thường cao. Người khác cực khổ các nàng cũng biết khinh thường nhìn, bởi vì các nàng đều cảm thấy được chính mình quá khổ. Úc thị gặp nữ nhi nói như vậy, cũng không nhịn được tán thành. Nàng cũng là bởi vì La Chí Chính địa vị, tại La gia cơ hồ là chân chính tộc trưởng thái thái cùng đương gia thái thái. Đương nhiên, Giao nương cùng Úc thị cũng không phải nói chuyện này, mà là nói thẳng Hồng Thục Di sự tình. Nàng người này ta luôn cảm thấy lần này tiến cung cũng không đơn giản. Trượng phu của nàng như thế nào lại đột nhiên xuất ra đâu trước kia? Nàng liền châm ngòi thang tuệ quân đối phó ta. Hiện tại lại cùng ta kia nhị tẩu liên hợp. Sợ là gây bất lợi cho ta. Nương, ngài nhất định muốn thay ta điều tra một phen. Úc thị lo lắng nói. Nguyên lai là nàng lại tiến cung. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Nữ nhi hiện tại có thai, con rể xuất trinh Tây Nhung, đàn sói vây quanh, như thế nào có thể tự thân đao nương ngược lại an ủi Úc thị? Vô sự, nữ nhi tự có cách. Kỳ thật, ta cũng muốn nhìn một chút, các nàng bắn về phía ta đệ nhất tiền đến cùng là cái gì đâu. Như vậy không minh bạch, ngược lại mối họa càng lớn. Hiện tại nàng biết là từ Thanh Dung cùng Hồng Thục Di tựa hồ đã vặn thành một cái sợi dây. Tựa hồ phi thường bình tĩnh, nhưng cụ thể chuẩn bị cái gì, có thể hay không bộc lộ ra càng nhiều người tới, đây mới là Giao nương muốn quan tâm. Chỉ tiếc, nàng hiện tại có thai, giống như thú bị nhốt, phàm là nơi nào chạm đập đầu đối hài tử cũng không tốt. Đây cũng là nàng này đó trầm mặc nguyên nhân, nàng là không nghĩ đến từ Thanh Dung sẽ ở Hồng Quý Phi đều từ bỏ tình huống tái dẫn Hồng Thục Di tiến vào. Nàng mà chờ xem, Úc thị về nhà, liền cùng La Chí Chính nói lên trong cung hung hiểm. Ta thật là lo lắng. Này trong cung mọi người đều nhìn xem hòa khí. Này trong lòng cất giấu cái gì? Ta lại không biết, nếu nàng lựa chọn vào cung. Đây chính là nàng phải đối mặt. Không có gì phải lo lắng. La Chí Chính thản nhiên nói. Úc thị vội la lên. Nhưng vạn nhất nàng có tính mệnh nguy hiểm như thế nào cho phải? Đó chính là mạng của nàng. La Chí Chính phất tay áo ra đi. Úc thị thì ngã ngồi ở một bên. Mộc Uyển Đồng ra trong tháng xong. Lần này tiểu quận chúa trăng tròn lễ tuy có chút lạnh lùng, chính nàng ngược lại là rất thích nữ nhi này. Xem như chân bảo, đại khái là bởi vì nàng bà rất không thích cháu gái này. Mộc Uyển Đồng liền đặc biệt đáng thương nữ nhi. Thậm chí học Giao nương tự mình bú sữa. Nàng đối tả hữu tôi tớ nói, ta nghe nói tam tẩu ra cái kia nhi tử sở dĩ khỏe mạnh kháu khỉnh, thân thể hết sức tốt, chính là bởi vì nàng tự mình nuôi nấng. Giao nương thấy thế cũng cảm thấy thổn thức, nàng tuy rằng cùng Mộc Uyển Đồng lén bất hòa, nhưng cũng không giận chó đánh mèo hài tử. Hiện nay Giao nương bởi vì bụng lớn mặc rộng lớn xiêm y, Hồng Quý Phi rất chiếu cố nàng. Giao nương, người đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Nơi này mùi nhiều. Vậy ngài đâu vẫn là tức phụ hầu hạ ngài đi. Giao nương thoáng chối từ một chút. Chỉ thấy Hồng Quý Phi bên cạnh đại cung nữ nói. Thỉnh Vương Phi yên tâm. Chúng ta khẳng định sẽ thay ngài chiếu cố tốt Hoàng Quý Phi. Ngài cứ yên tâm đi. Giao nương từng nghe Cao Huyền Sách nhắc tới. Nói này Hạnh Nhi thường xuyên vì hắn một ít Hồng Quý Phi chỗ đó tin tức. Cố tình Hồng Quý Phi chỗ đó hầu hạ nhân trung, một mình không rời đi cái này Hạnh Nhi, còn tốt nàng là khuynh hướng các nàng. Nàng liền cười nói, vậy thì làm phiền Hạnh Nhi tỉ tỉ, ngài đây là nói chỗ nào nói. Hạnh Nhi cười nói, Giao nương gật đầu rời đi, lại tại cửa ra vào gặp Nghiêm Phi. Nàng vội vã thỉnh an, Nghiêm Phi nhìn xem ánh mắt nàng không rõ. Nhưng Giao nương cùng Nghiêm Phi xưa nay không có liên quan. Cho nên hành lễ xong liền đi. Chờ nàng đi đã lâu. Chỉ còn một vòng bóng lưng thì Nghiêm Phi mới kinh ngạc hỏi bên cạnh Mama nói. Tuệ Minh đại sư nói chính là nàng đi. Nàng có nhâm thời điểm. Vừa lúc hút long khí. Mà ta kia tôn nhi mệnh lại bị nàng hài tử áp chế. Kia Mama nghĩ nghĩ mới nói. Đúng là như thế. Thần Vương Phi ánh mắt hiện ra ánh sáng. Sắc mặt hồng hào. Khí sắc vô cùng tốt. Cho dù đang có mang. Lại không có bất kỳ phản ứng nào. Này rõ ràng chính là đoạt chúng ta hoàng tôn sống sót cơ hội. Mộc Uyển đồng người bên cạnh đương nhiên Nghiêm Phi nhạc đệm nói cho nàng biết. Còn nói. Nghiêm Phi nương nương đây là thế nào như thế nào nói những lời này. Cũng không biết là nơi nào đại sư. Nàng như vậy tín nhiệm. Hậu cung Phi Tần nhiều yêu lễ Phật. Nghiêm Phi tuy rằng không quá thụ sủng. Nhưng nàng ngày sinh thì hoàng đế cũng riêng phái Lạt Ma Hòa Thượng niệm kinh cầu nguyện. Có lẽ là ai nói cái gì? Hiển nhiên lời này là rất không ổn. Nếu là bị hoàng thượng nghe được. Lấy kiến trương đế như vậy che chở thần vương. Như thế nào có thể sẽ để một cái không được sủng phi tử công kích thần vương phi? Ngay cả hồng quý phi cũng sẽ không bỏ qua nàng không nghĩ tới. Mộc Uyển đồng không chỉ không ngăn cản. Ngược lại nói. Như vậy cũng không sao. Nàng luôn là ngay trước mặt ta khen tam tẩu. Hiện tại các nàng có hiềm khích không vừa vặn. Ta cần gì phải ngăn cản. Nàng nhận cái này lão chủ chứa giận nhiều năm. Nếu nàng có thể bị xử phạt. Ngày sau nơi nào còn có mặt mũi tại chính mình trước mặt bầy bà ba cái giá. Mộc Uyển đồng bên cạnh Trinh Nương còn muốn khuyên. Vương Phi, nhưng vạn nhất nháo lớn. Đến thời điểm sợ là tứ hoàng tử cùng ngài cũng phải bị liên lụy. Không quản được nhiều như vậy. Ta đã không nghĩ nhịn. Nàng là ta bà bà. Ta không ra tay đối phó nàng. Chỉ sợ tương lai tứ gia cùng ta sinh hiềm khích. Nhưng người khác muốn như thế nào đối phó nàng. Đây cũng không phải là ta có thể quản. Mộc Uyển đồng nhìn mình gầy yếu nữ nhi. Còn muốn mỗi ngày nhận nàng tổ mẫu nguyền rủa vì chết không phải nàng. Mà là ca ca của nàng. Mộc Uyển đồng nơi nào còn quản Nghiêm Phi chết sống. Cách chương.